Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 232, đại đánh lên tuyến. Phiền toái lui một chút trò chơi. Tại Iris mở mắt trong chớp mắt, một cái thế giới khác bên trong nhắm mắt suy nghĩ trung kỳ. Tầm mắt mơ hồ một cái chớp mắt, rất nhanh trở nên rõ ràng. Ngay sau đó, Iris dần dần thả thân thể của mình quyền khống chế, đem giao phó tại trung kỳ. Trung kỳ đầu tiên là vô cùng chậm rãi tốc độ lắc đầu. Cảm nhận được tương tự 3D mê muội cảm giác kỳ dị. Theo trung kỳ dần dần thích ứng Iris thân thể, loại cảm giác này liền rất nhanh liền trở nên phai nhạt rất nhiều. Thẳng đến triệt để tiêu tán ở vô tung. Đó là một loại kỳ dị ngăn cách cảm giác, có thể rõ ràng biết. Trước mắt thế giới vô cùng chân thật nhưng vẫn là giả tạo. Giống như là chính mình qua VR máy giám thị tới quan sát cái nào đó nhân vật. Lấy ý niệm thao tác tới thao tác động tác của nàng. Trung kỳ chuyển động đầu. Sau đó lại hoạt động một chút ngón tay. Hắn rất nhanh ý niệm khẽ động trước mắt nổi lên nhân vật mô phỏng. Đúng vậy, nhân vật mô phỏng thực sự không phải là phó bản đầu mối chính. Cũng không chỉ là khỏe mạnh độ cùng ăn mòn độ giản dị mô phỏng, mà là hoàn chỉnh thuộc tính mô phỏng, tựa như cùng thực sự không phải là ở trong ác mộng, mà là tại hoàn chỉnh trên đại thế giới. Iris, Angelo, sứ đồ, nhân loại, nữ tính hy hữu tinh anh, kim sắc, khiêu chiến đẳng cấp 49 danh xưng, phản bội thiên sứ vị giai, hoàng kim giai khỏe mạnh độ. 100% ăn mòn độ, 0% thuộc tính, lực lượng 11, nhanh nhẹn 12, thể chất 14, cảm giác 87, ý chí 49 cá nhân đặc tính, thiên sứ mắt phải nhậm chức vừa xem thần chi nửa người. Hài cốt công, LV1, chân lý, phản bội LV3, thiên sứ hóa LV1, thánh chức người, trước mắt luôn dấu ấn, hài cốt công. 1142, chôn xương bà, 3, thần bí nữ sĩ, 5, thần thuật năng lực, phản bội lĩnh vực thần thuật tinh thông, hài cốt lĩnh vực thần thuật tinh thông cố định năng lực, chống cự ăn mòn, chống cự băng xương, chống cự sóng âm tổn thương, phụ năng lượng thân thiện, phản xạ ngay lập tức tử, phản xạ già yếu, năng lượng nội tạng, miễn dịch xuyên thứ tổn thương. Miễn dịch cắt tổn thương, bỏ qua dự ngôn, bỏ qua sắc lệnh, bỏ qua phàm tục tổn thương, mắt nhìn được trong bóng tối, năng lượng thị giác, nguyền rủa gợi cảm biết, nghi thức cảm giác, nghi thức can thiệp, siêu phàm cảm giác, quang giới cảm giác, huyết mạch yếu tố, vô căn cứ, 3%, mỹ lệ, 8%, sa đọa, 13%, linh hồn yếu tố, phản bội. 100%, thuần túy thiện, 53%, lý giải, 25%, đây là thiên sứ mô phỏng sao? Phía trước ngược lại là khá tốt, ngoại trừ Iris thuộc tính thấp có phần kỳ quái, hoặc là nói thiên khoa thật sự lợi hại, thế cho nên để cho trung kỳ có chút lo lắng, Iris nếu không cẩn thận bị giết thế nào? Sau đó trung kỳ liền thấy được đằng sau sao chịu được xưng xa hoa cố định năng lực liệt biểu list. Tàu điện ngầm lão nhân nhìn di động. JPG đây là thiên sứ kháng tính sao? Trung kỳ còn tưởng rằng Glandayo kháng tính đã đủ mãnh liệt. Nhưng cùng chân chính thượng vị thiên sứ so sánh, liền phát hiện hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Iris có thể hoàn toàn miễn dịch tiên tri học phái cùng sắc lệnh học phái sở hữu pháp thuật. Hơn nữa nếu như tạo thành tổn thương không phải là nguyền rủa vật, như vậy tổn thương lớn hơn nữa cũng có thể hoàn toàn không thấy. Từ điểm đó mà nói, siêu phàm giả tay không đả kích tạo thành tổn thương, e rằng so với cầm lấy đao chém có ích nhiều. Người sau hội trực tiếp bị miễn dịch, nhưng ở nhìn kỹ đã xong Iris kháng tính bề ngoài, trung kỳ vẫn còn có chút lo âu. Bởi vì Iris này kháng tính không quá toàn bộ a, cùng thuộc tính của nàng đồng dạng, kháng tính của nàng cũng rất là thiên khoa. Nàng trung quy xem như nửa cái vong linh, đối với hỏa diễm, lôi điện, quang thuộc tính tổn thương đều không có kháng tính. Này rất hợp lý, nhưng không miễn dịch trùng kích tổn thương kia vẫn không đủ an toàn. Cứ việc nàng có năng lượng nội tạng, cố định năng lực này, ý vị nàng sẽ không thừa nhận chúng độc tổn thương, cũng sẽ không hít thở không thông. Dù cho đục lỗ trái tim, đục lỗ gan, cũng sẽ không tạo thành cái gì trên thực chất tổn thương. Nhưng không miễn trừ trùng kích tổn thương, chỉ cần là hoàng kim giai siêu phàm giả, cũng có thể tương đối nhẹ dễ dàng mang nàng đánh chết cái gọi là miễn dịch phàm tục tổn thương. Chỉ chính là không chứa có yếu tố chi lực tổn thương. Nói cách khác, bất kỳ hoàng kim giai siêu phàm giả, hoặc là giống như trung kỳ, có thể sớm sử dụng yếu tố chi lực siêu phàm giả mà nói, Ires đều giòn giống như giấy. Này 14 điểm thể chất, cơ bản cũng là đụng vào là chết. Như là năm đó bị chưa bước vào siêu phàm chi lộ Đức Phù, gọn gàng mà linh hoạt một mũi tên bắn chết tố hình đại vu sư Cửu Đức. Không sai biệt lắm chính là cái này trình độ. Bất quá tại Ires mở ra thiên sứ hóa, nói không chừng sẽ có cải thiện. Nàng chân lý, trung kỳ cũng không biết hẳn là như thế nào sử dụng, trung quy đây không phải trung kỳ chính mình. Chân lý, hắn chỉ là qua thiên sa chi thư lực lượng có thể đem nhìn xem đến cũng số liệu hóa mà thôi. Nhưng may mà yếu tố chi lực, trung kỳ vẫn sẽ dùng. Ires mặc dù không có chức nghiệp đẳng cấp gia trí, đưa đến nàng không có cái gì có thể dùng kỹ năng. Thuộc tính cũng vô cùng thấp, có thể nàng dù sao cũng là hàng thật giá thật thần tử. Thần chi nửa người hoàng kim giai nàng, đã đủ để vận dụng yếu tố chi lực. Lúc trước nàng đem thế giới xung quanh dị giới hóa, hiện ra trừu tượng quang mang cải biến pháp tắc xung quanh. Này không thể nghi ngờ chính là hiển hóa yếu tố chi lực. Bất quá, Ires, người này chân lý cùng yếu tố dùng như thế nào a? Trung kỳ từ đáy lòng hướng Ires dò hỏi, có thể dùng tới làm cái gì? Rất giống là chuẩn bị giúp đỡ bằng hữu hiệu cầy phó bản. Nhưng đổ bộ nhìn xem rậm rạp chằng chịt từ trước đến nay chưa thấy qua kỹ năng liệt biểu list vẻ. Mặt mộng bức rau gà đại đánh. Ta cũng không biết. Ires rất là do dự ở trong tâm đáp lại nói. Rất giống là trực tiếp đinh hoàn toàn chức nghiệp. Nhưng mình thậm chí chưa có xem kỹ năng nói rõ học cấp tốc thổ hào người chơi. Ngoặc kép chấm chấm. Người như thế nào lại không biết. Ngoặc kép. Bởi vì ta còn không có cùng người chiến đấu qua. Tuy Ires đã có được như thế lực lượng cường đại, nhưng nàng ngược lại không có như vậy dục vọng mãnh liệt. Bởi vì nàng thực sự không phải là thông qua thăng hoa chi đạo. Lấy dục vọng vì hòa, lấy ý chí vì châm, lấy chớ chú vì truy, đem chính mình phàm tục linh hồn tiến hành nhiều lần hủ hóa. Nung khô, ngưng kết, thuần hóa, hòa tan, nhuộm màu, cho đến thăng hoa. Ires nguyên bổn chính là phàm nhân, thậm chí vẻn vẹn chỉ là phá toái. Chưa được mai táng cũng không cách nào được mai táng hài cốt. Nàng hợp thành hình linh hồn cũng không thể đản sinh là hài cốt công đem đặt trong cơn ác mộng. Thông qua hấp thụ bất hạnh tinh lọc người tại hành lang triển lãm tranh trong cơn ác mộng sụp đổ. Tán linh hồn mới rốt cục đem tái tạo thành hình, mà nàng với tư cách là thần tử. Một đản sinh liền đã là hoàng kim giai. Tại cái này phải bảo trì đầy đủ dục vọng, tài năng hoàn thành nhuộm màu chi thí luyện. Trong thế giới, Ires xem như chỉ lần này một nhà. Ngoại trừ Ires ra, có lẽ chỉ có thuần túy huyết cự long tài năng tại không cần dục vọng nhuộm màu linh hồn dưới tình huống hoàn thành linh hồn hoàng kim hóa. Nàng là một cái không thể tái tạo kỳ tích. Nhưng là bởi vậy, ta nghĩ, bởi vì đản sinh của ta mà người bị chết đã nhiều. Nàng nhẹ giọng nói ra. Ta hy vọng, ít nhất ta có thể đủ không được giết người. Không được cùng người thành lập tranh chấp. Ngoặc kép chấm chấm. Đây cũng không dễ dàng. Ires, trung kỳ trầm mặc một hồi. Ở trong tâm đáp, đối với ngươi mà nói. Muốn không giết người có thể so sánh muốn giết người khó khăn nhiều. Ai? Hội sao? Nhưng ta sẽ giúp cho ngươi. Trung kỳ ngẩng đầu lên. Hắn thao túng Ires thân thể. Vỗ vỗ trà long tỉnh bờ vai. Cảm giác được Ires kêu gọi. Trà long tỉnh cũng là lập tức xoay đầu lại. Celicia cũng đình chỉ nói chuyện. mọi người đối với Ires luôn là tương đối ân cần. Đây đại khái là nguyên ở trong lòng mỗi người đối với Thuần Túy Thiện, kia phần tha thứ, dù cho biết rõ mình tuyệt đối làm không được, nhưng nếu là nhìn xem người khác xác thực đi ở trên con đường này, cũng chỉ hội trầm mặc bày ra lấy kính ý, cũng chỉ mình có khả năng cung cấp chút trợ giúp, là ta, Trà Long Tỉnh, Trung Kỳ lộ ra một cái sáng sủa nụ cười, hướng về Trà Long Tỉnh duỗi ra ngón tay cái, mà Trà Long Tỉnh nhìn xem Ires trên mặt đột nhiên tràn ra quen thuộc nụ cười. Lại là sửng sốt một chút, hắn thấp thoáng cảm giác được có chút quen mắt, nhưng thật sự là chênh lệch quá lớn, thế cho nên hắn lại có chút không dám quen biết nhau. Là ta là Trung Kỳ, tự Ires trong miệng phát ra như cũ mềm mại, lại tràn ngập tin phục cảm giác cùng lãnh đạo lực thanh âm. Ires đã lâu mở ra tổ mẫu sắc hai mắt, giống như ngày xưa hành lang triển lãm tranh bên trong quần trắng thiếu nữ. Nàng lộ ra một cái sáng sủa mà sáng lạn, làm cho người ta liên tưởng đến thái dương nụ cười. Tịch ngày quang huy vẩy vào Ires trên người, chính như Ires trong nội tâm sở hô cầu, cũng đúng như các ngươi sở hô cầu. Ires nói như thế, cho dù là dị giới, ta cũng có thể đến, mang các ngươi từ hết thảy hiểm cảnh bên trong rời đi. Trước sau như một, bằng hữu của các ngươi, Trung Kỳ, Lẫm Đông đến đây cứu giá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.